Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5782, chính là chỗ này ra hỏa. Nam Nguyên Thành phủ thành chủ, nơi này là Nam Nguyên Thành xâm nghiêm nhất địa phương, đại trận phân bố, cường giả như mây. Hôm nay Nam Nguyên Thành, do cường đại nhất Mạc Vân gia tộc trưởng khống, sớm vài năm, chẳng biết bao nhiêu kỷ nguyên trước đó, Mạc Vân gia tộc từng ra một vị đỉnh cấp cường giả. Này một cái cường giả tại vũ trụ hải nắm giữ một cái khổng lồ quân đội, một thân tu vi sớm đã đạt đến đỉnh phong đại đế cảnh giới, tại cùng minh giới trong chiến đấu, chiến công hiển hách, từng chém giết mấy cái minh giới hậu kỳ đại đế cường giả. Nhưng ở một lần nhằm vào minh giới U Minh đại đế trong chiến đấu, bọn họ lúc đó tại Nam Vũ Trụ Hải có uy danh hiển hách mấy cái cường giả, cùng phục giết U Minh đại đế, kết quả tử thương thảm trọng, hắn cũng vì U Minh đại đế gây thương tích, chỉ có thể đi tới phía sau tĩnh dưỡng. Về sau minh giới nhất chiến kết thúc, này một cái Mạc Vân gia tộc lão tổ, dựa vào chiến công hiển hách, nhập chủ Nam Nguyên Thành, trở thành Nam Nguyên Thành hôm nay trưởng khống giả, một mực lan ra đến nay. Hôm nay Mạc Vân gia tộc tại Nam Nguyên Thành, sớm đã rắc rối phức tạp, trăm triệu năm tới tổ chức, làm cho Mạc Vân gia tộc nhanh chóng bành trướng, sinh ra rất nhiều cường giả. Nhưng kèm theo Mạc Vân gia tộc lão tổ bế tử quan, cũng đã thật lâu chưa lộ diện, từng có người hoài nghi Mạc Vân gia tộc lão tổ cũng đã thân vẫn, hoặc giả tiếp cận hóa đạo, sở dĩ gần nhất một kỳ tới nay, Mạc Vân gia tộc cũng chịu đựng theo áp lực thật lớn. Bây giờ tại một tòa to lớn đại điện, một tên trên thân tản ra khí tức kinh khủng lão giả chính khoanh chân tại đại điện trung tâm, tại quanh thân hắn, từng đạo vũ trụ hải pháp tắc chi lực chảy xuôi, như thủy triều, kèm theo hắn thôn thổ, liên tục lên xuống. Thành chủ, một tên người mặc áo giáp màu bạc trẻ tuổi cường giả nhanh chóng đến đây, quỳ sát tại đây, cung kính hướng về phía đại điện trung tâm người cung kính hành lễ. Mạc Vân Tiêu, chuyện gì? Lão giả mở mắt, đôi mắt chỗ sâu toát ra một tia lạnh nhạt. Thành chủ, căn cứ phủ thành chủ trận pháp theo dõi cho thấy, thiên ngoại lâu đỉnh cấp sát thủ ảnh nhất trở lại Nam Nguyên Thành, chính tiềm phục tại tần trần hạch tâm động phủ khu vực bên ngoài, nếu như không có đoán sai, đối phương mục tiêu chính là tần trần. Áo giáp màu bạc trẻ tuổi cường giả cung kính nói. Ồ, lão giả đôi mắt chỗ sâu thoáng qua một ít quang mang mãnh liệt, này thiên ngoại lâu thật lớn mật, đây là chuẩn bị tại ta Nam Nguyên Thành trực tiếp động thủ. Hừ, Tả Khô đáp ứng thiên ngoại lâu điều kiện gì, cư nhiên có thể để cho thiên ngoại lâu vì xuất động. Lão giả trong ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, phủ thành chủ, trưởng khống toàn bộ Nam Nguyên Thành đại trận, đối trong thành bất kỳ thế lực nào huy động, chỉ cần đặc biệt dưới sự điều tra, cũng có thể đơn giản cảm nhận đến tung tích đối phương, trừ phi đối phương tại trận đạo hoặc giả ẩn nấp chi đạo thủ đoạn siêu việt Nam Nguyên Thành đại trận, mới có thể tránh thoát phủ thành chủ có lòng theo dõi. Bất quá cường giả như vậy, toàn bộ Nam Nguyên Thành đều không có mấy người. Trước đó Tả Khô đi thiên ngoại lâu tình báo, thật cũng sớm đã bị phủ thành chủ trưởng khống. Thành chủ, muốn ngăn cản sao? Áo giáp màu bạc trẻ tuổi cường giả trầm giọng nói. Ngăn trở, lão giả trầm tư khoảng khắc, sau đó khoát tay một cái nói, không cần. Hắn híp mắt, đôi mắt chỗ sâu có một chút ánh sáng, tần trần lai lịch cổ quái, bên cạnh còn đi theo khoa mạc đa thú nhất tộc, như vậy ngoại lai cường giả, ta phủ thành chủ nếu có thể lôi kéo, thật là phải nghĩ biện pháp lôi kéo xuống. Không tệ, người này quá mức thần bí, thực lực cũng cực khó phán đoán, nếu thiên ngoại lâu ảnh nhất xuất thủ, vậy thì thật là tốt, chúng ta cũng tốt tìm hiểu một chút, thực lực đối phương cuối cùng thế nào, có đáng giá hay không cho ta Mạc Vân gia tộc lôi kéo. Lão giả suy nghĩ sâu xa nói, áo giáp màu bạc cường giả thanh niên do dự một chút, nói, nhưng nếu đối phương chết ở ảnh nhất trong tay. Lão giả cười lạnh nói, nếu kia gia hỏa chết ở ảnh nhất trong tay, liền chứng nhận hắn tài nghệ không bằng người, nhân vật như vậy, chết cũng là chết, cũng không đáng giá cho ta phủ thành chủ chú ý cùng lôi kéo, đến lúc đó ta Mạc Vân gia tộc thậm chí có thể trong bóng tối truyền tin tức cho khoa mạc đa thú nhất tộc, để khoa mạc đa thú nhất tộc vì gia la tát trả thù, như vậy cũng có thể suy yếu thiên ngoại lâu thực lực. Lão giả đôi mắt băng lãnh, thiên ngoại lâu truyền thừa đến vũ trụ hải thiên ngoại thiên, bối cảnh thâm hậu, mặc dù là ta Mạc Vân gia tộc cũng không thể tùy tiện đem diệt sát, nhưng nếu là khoa mạc đa thú nhất tộc xuất thủ, vậy không có cái này tai họa ngầm, đây là xua hổ nuốt sói kế sách. Áo giáp màu bạc thanh niên chợt nói, nếu tần trần vô sự đây. Nếu hắn có thể tại ảnh nhất ám sát phía dưới sống sót, như vậy coi như là có lôi kéo giá trị, đến lúc đó ngươi liền đại biểu ta Mạc Vân gia tộc lôi kéo một chút đối phương là được. Lão giả cười rộ lên, ta Mạc Vân gia tộc, bên ngoài đều sẽ cô tổn thất. Áo giáp màu bạc thanh niên lắc đầu nói, thành chủ, ngài tính toán mặc dù tốt, nhưng thuộc hạ lại cảm thấy. Nếu để đối phương biết chúng ta như vậy hành vi, sợ là rất khó để cho đối phương thật cùng ta phủ thành chủ thổ lộ tình cảm, thuộc hạ lo lắng, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Không thể thổ lộ tình cảm, hừ, thì tính sao? Lão giả lạnh lùng nhìn áo giáp màu bạc thanh niên, chỉ bảo nói, Mạc Vân Tiêu, ngươi là ta Mạc Vân gia tộc này nhân vật thiên kiêu một đời, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta Mạc Vân gia tộc hôm nay tình cảnh, không cần gì thổ lộ tình cảm người, chỉ có đối phương có đáng giá hay không phải giá trị lợi dụng. Rõ, Mạc Vân Tiêu do dự một chút, gật đầu nói phải, vậy thuộc hạ xin cáo lui. Đi đi, điều tra rõ ràng, song phương giao thủ tình huống. Lão giả nhàn nhạt nói, Mạc Vân Tiêu gật đầu, chuyển thân rời đi. Nhìn Mạc Vân Tiêu rời đi bóng lưng, lão giả khẽ lắc đầu, ta Mạc Vân gia tộc thật là không có rơi, chẳng bao lâu sau, một cái nho nhỏ ngoại lai đại đế, đều cần lão phu như vậy chú ý. Lão giả thở dài, trên thực tế, nếu không phải ra La Tát Khoa Mạc đa thú nhất tộc thân phận, có thể dùng để làm văn, nhằm vào thiên ngoại lâu, một cái ngoại lai trung kỳ đại đế, căn bản không có ý nghĩa thân là thành chủ hắn nhìn nhiều. Hưu quạnh trong, lão giả tiếp tục nhắm mắt, tu luyện. Vạn cổ các các chủ lười biếng nằm ở đó, trong tay nhẹ nhàng véo lên một viên màu lục bồ đào, bỏ vào bản thân đỏ tươi ướt át trong môi đỏ, nhẹ nhàng khẽ cắn, miệng đầy hương vị ngọt ngào nước chính là bắn tung tóe ra, tràn đầy nhũ đầu. Ngô, này một nhóm tinh không bồ đào ngược lại không tệ. Nữ tử áo bào tán loạn, thổ khí như lan, lộ ra vẻ hài lòng. Các chủ, lúc này, một cái lão giả nhanh chóng xuất hiện ở bên trong phòng, cung kính hành lễ. Chuyện gì, nữ tử nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái. Các chủ, theo ta vạn cổ các tình báo, thiên ngoại lâu ảnh nhất bên ngoài thực thi nhiệm vụ quay về, nhưng cũng không hồi thiên ngoại lâu phục mệnh, mà là hành tung biến mất, không thấy tung tích. Lão giả cung kính nói, ồ, nữ tử tới hứng thú, trong nháy mắt tọa khởi, liền ngẫu vậy trắng nõn cánh tay óng ánh trong suốt, lão giả vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng, có ý tứ, thiên ngoại lâu phái ảnh nhất nhằm vào Tần Trần sao. Nữ tử tới hứng thú, ảnh nhất, nghe nói tu luyện vạn ảnh quy tắc, có thể hóa thân tỷ tỷ. Tại thiên ngoại lâu rất nhiều sát thủ trong, thế nhưng bảo mệnh năng lực mạnh nhất một cái, nói như vậy, thiên ngoại lâu là quyết tâm muốn đánh lộ ra thực lực đối phương đi. Tả Khô kia ra hỏa, không có đem La ra tin tức, báo cho thiên ngoại lâu chứ. Bằng không thiên ngoại lâu sao nguyện ý giúp hắn xuất thủ như thế. Nữ tử ánh mắt lóe lên, nói như vậy, La ra có vô không thần thụ tình báo tin tức, là thật. Hẳn là 89/10, lão giả cung kính nói, đây là thuộc hạ lật xem rất nhiều tình báo, mới tìm hiểu tới. Thậm chí còn mượn dùng các chủ ngài danh nghĩa, xem phía trên tình báo kho tin tức. Vạn cổ các, tin tức linh thông, mấy ngày thời gian, cũng đã điều tra được một ít manh mối. Ha ha, vậy hãy chờ xem, nữ tử liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra vẻ chờ mong, tiểu tử kia, cũng đừng chết ở ảnh nhất trong tay mới tốt, nếu không, này Nam Nguyên Thành nhiều lắm không có tí sức lực nào. Đáng tiếc, nhìn không thấy trận chiến này tường tình, nếu không, bản các chủ nhưng ngược lại muốn tận mắt nhìn một cái đây. Nhất định sẽ rất xuất sắc, bộp bộp bộp. Nữ tử cười, thanh âm thanh thúy, trừ phủ thành chủ cùng vạn cổ các ở ngoài, thiên ngoại lâu cùng khô lâu hội, lúc này cũng đều chú ý Nam Nguyên Thành hạch tâm động phủ chỗ, chờ đợi ảnh nhất hội báo. Giờ này khắc này, toàn bộ Nam Nguyên Thành chỉ có này đại thế lực hiểu, Tần Trần gần nghênh đón một trận phục giết. Phủ thành chủ hạch tâm động phủ, chi nguyên giáp khu vực 6 số 199 ngoài động phủ, bầu trời đêm vô tận trong, ảnh nhất lúc này liền ẩn nấp ở đây. Này Nam Nguyên Thành động phủ trận pháp, thật đúng là phiền toái, còn tốt, ta vạn ảnh độn pháp cùng hư không quy tắc hoàn mỹ dung hợp, thêm nữa có lâu chủ đại nhân ban tặng trận pháp bí bảo, nhưng lặng yên không một tiếng động ẩn nhập trong, bằng không sợ là mới vừa tiến vào chỗ này, liền bị đối phương cho phát hiện. Vô hình gió thổi phất qua trong động phủ hư không, một đạo giống như không tồn tại ở chân thật bên trong bóng người, cũng đã tiến vào Tần Trần mảnh này trong động phủ. Hắn không biết là, thật dùng phủ thành chủ trận pháp theo dõi. Cũng đã nhận thấy được hắn xâm lấn, chỉ bất quá cũng không trước tiên cho Tần Trần cảnh báo mà thôi. Cái này động phủ mặc dù không lớn, ngược lại cái gì đều đầy đủ hết. Ảnh nhất tìm hiểu xuống bốn phía, như vậy một tòa động phủ mua đến, sợ là muốn lên vạn đế tinh đi, rõ là phí phạm, người này nếu như thuê lại cái động phủ, này đế tinh nếu như lưu trên người mình, bị ta cướp đi thật tốt. Một vạn đế tinh, đối ảnh nhất mà nói, cũng coi như cái khả quan chữ số. Hô, trong lòng trầm tư, ảnh nhất rất nhanh hóa thành vô hình gió nhẹ, tại tòa động phủ này trong tra xét, hắn đầu tiên cảm nhận đến, là thủ hộ trong động phủ một tòa to lớn trong ngọn núi tu luyện Tát La Gia. Đây chính là đầu kia khoa mạc đa thú, sơ kỳ đỉnh phong đại đế tu vi. Ảnh nhất quét mắt một vòng, trong lòng yên lặng nói, một cái khoa mạc đa thú, cư nhiên đầu nhập vào người khác, sợ là bị trục xuất tộc quần bình thường khoa mạc đa thú. Dùng ảnh nhất thực lực và ánh mắt, đối nằm ở đó Tát La Gia tự nhiên có chút xem thường. Thân là khoa mạc đa thú, có như thế bối cảnh cư nhiên đầu nhập vào người khác, đây là bực nào đắm mình. Bản thân đầu nhập vào thiên ngoại lâu đó là hành động bất đắc dĩ, không có tuyển chọn sự tình. Tùy ý nằm ở đó, không có nửa điểm phòng bị, trăm ngàn chỗ hở. Ảnh Nhất lặng yên tránh thoát Tát La Gia, tiến vào động phủ chỗ sâu đại điện. Hả, Tát La Gia mơ hồ cảm nhận đến cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, ban nãy giống như có con muỗi đi qua. Đại điện, Ảnh Nhất cũng đã nhìn thấy đến ở đó tu luyện Tần Trần, chính là chỗ này ra hỏa. Chương 5783, Vạn Ảnh Quy Tây. Lúc này Ảnh Nhất, toàn bộ thân hình hoàn toàn dung nhập vào hư không, đặc biệt hôm nay là đêm tối, đại điện khắp nơi đều thấy bóng mờ bao phủ, xem như tại ảnh chi phép tắc lên đại thành cường giả, Ảnh Nhất cẩn thận ẩn nấp, giống như trở thành mảnh này đại điện âm ảnh nhất bộ phận. Hắn thậm chí không có dùng ánh mắt đi khóa chặt Tần Trần, đây là liếc mắt cảm nhận. Đây là thân là một tên sát thủ cơ bản nhất dày công tu dưỡng, có một ít lực lượng tâm linh cường đại đại đế, đôi mắt cảm nhận vô cùng nhạy cảm, nếu như nhìn thẳng đối phương, rất dễ dàng cũng sẽ bị đối phương cảm nhận đến manh mối. Nữa thêm gần một chút, Ảnh Nhất thân hình tại trong bóng mờ lặng yên lưu động, không có nổi lên nửa điểm phép tắc ba động, lặng yên không một tiếng động, để cho người ta chẳng thể đề phòng. Đại điện, Tần Trần ngồi xếp bằng, từng khỏa đế tinh ở trước mặt hắn vỡ vụn ra, từng đạo đế tinh biến thành đại đạo pháp tắc bị hắn hòa tan vào thân thể trong, thu nhận cùng trong cảm ngộ bổn nguyên lực lượng. Mấy ngày, Tần Trần liền ước chừng tiêu hao hết hơn 5 vạn đế tinh. Lúc này Tần Trần trong thân thể, rất nhiều đại đạo pháp tắc khu vực, rất nhiều nơi đã bị thắp sáng, đây là Tần Trần cảm ngộ đế tinh trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc sau, tương đồng thuộc tính phép tắc liền sẽ bị tràn đầy một ít. Chỉ tiếc là, bất đồng đế tinh trong ẩn chứa pháp tắc chi lực cũng bất đồng, với lại ngươi không cách nào cam đoan mỗi một khỏa đế tinh đến là cái gì pháp tắc chi lực, Tần Trần chỉ có thể bằng vận khí, đi thắp sáng bất đồng phép tắc khu vực, đáng tiếc, một viên đế tinh trong ẩn chứa phép tắc toái phiến vẫn là quá ít ỏi. Càng nhiều chỉ là đại đạo pháp tắc một ít bổn nguyên lực lượng, loại này bổn nguyên lực lượng, nếu để cho một cái đỉnh phong cảm nhận đại đế chi lực vậy còn tốt, nhưng nếu là muốn cho ta đại đạo pháp tắc có đầy đủ đề thăng, bước vào hoàn toàn mới cảnh giới, sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tần Trần khẽ lắc đầu, hắn có một loại cảm giác, nếu là mình thu nhận nhiều đủ đế tinh trong đại đạo pháp tắc lực, thực sự có thể bước vào hậu kỳ đại đế cảnh giới. Chỉ là cần tiêu hao đế tinh số lượng đúng là một cái khổng lồ con số thiên văn. 50.000 đế tinh chỉ chọn sáng lên thân thể ta trong phần nhỏ phép tắc khu vực, muốn chỉ dựa vào thu nhận những thứ này đế tinh trong đại đạo pháp tắc bản nguyên, liền bước vào hậu kỳ đại đế cảnh giới, ta cần đế tinh, sợ là tối thiểu tại ngàn vạn trở lên. Nghĩ tới cái này chữ số, Tần Trần chính là cảm thụ được một cổ nồng đậm áp lực. 1.000.000 đế tinh, đi nơi nào tìm, vẫn là nghèo rất dài a. Theo Tả Khô hội trưởng chỗ ấy xảo trá tới 10.000.000 đế tinh so sánh tự mình tu luyện, đây chẳng qua là như muối bỏ biển mà thôi. Nhìn lại phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, Tần Trần lắc đầu, bất quá, làm người cũng muốn thỏa mãn. Tần Trần mỉm cười, nghĩ không ra này vũ trụ hải đế tinh đối tự mình tu luyện có như thế ích lợi, như vậy, so với ta bản thân chậm rãi tu luyện tốt nhiều, tối thiểu cũng tiết kiệm đi 90% công phu. Hiện tại bản thân duy nhất cần suy nghĩ, liền là từ nơi nào tìm nhiều như vậy đế tinh. Mấy ngày thời gian, liền tiêu hao 50.000 đế tinh, Tần Trần cũng cảm giác được rất lớn tài vụ áp lực. Đang suy nghĩ, Tần Trần khóe miệng bỗng nhiên vẽ lên vẻ tươi cười. Đang lo trên thân đế tinh ít, này không phải, đế tinh không liền đến sao? Mặc dù nhìn đến thùng rỗng, nhưng chân con muỗi cũng là thịt không phải. Đại điện trong bóng mờ, Ảnh Nhất cũng đã ẩn núp đến Tần Trần phía sau cách đó không xa địa phương. Thấy Tần Trần trước người liên tục vỡ vụn bị cắn nuốt đế tinh, Ảnh Nhất trong con người thoáng qua một ít băng lãnh, người này, tại trong thu nhận ta đế tinh. Hô, không có chút gì do dự. Triệt để ẩn nhập trong bóng tối, Ảnh Nhất thân hình bỗng dưng động. Chết, tại Ảnh Nhất bạo động trong nháy mắt, một đạo vô hình cái bóng như theo gió lẻn vào đêm đen một dạng, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Tần Trần, trong tay hắn một đạo kiếm ảnh cũng đã hóa thành vô hình tàn ảnh, trong nháy mắt đâm về phía Tần Trần. Kinh người tàn ảnh bạo lướt, nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp nữa, bỗng nhiên trong, cũng đã hung hăng đâm tại Tần Trần hậu tâm trên. Thành, ở trong tay kiếm ảnh đụng chạm Tần Trần trong nháy mắt, Ảnh Nhất hoàn toàn yên tâm, trước đó hắn còn có chút khẩn trương Tần Trần thực lực, sẽ nhận thấy được hắn công kích, nhưng không nghĩ đến người này yên nhiên như thế bất kham, lại là hoàn toàn không có né tránh. Tiểu tử này không phải ưa thích am hiểu đào tâm sao? Vậy xuyên thủng hậu tâm hắn, cho hắn biết trái tim bị lấy ra đi thống khổ. Ảnh Nhất trong lòng băng lãnh, vô hình ảnh chi phép tắc lưu chuyển, mang theo đáng sợ xuyên thấu lực, dung nhập kiếm ảnh trong, muốn đem Tần Trần thân xác nháy mắt xuyên thủng. Phốc, một đạo nặng nề tiếng sấm vang lên. Ảnh Nhất cũng cảm giác được trong tay mình kiếm ảnh giống như đâm trúng một khối vô cùng cứng cỏi thuộc ra một dạng, hoàn toàn không có hắn ám sát cường giả khác lúc cái loại này lưu loát cảm giác. Sau đó hắn liền ngạc nhiên thấy, trong tay mình kiếm ảnh tại đâm trúng Tần Trần hậu tâm sau, lại là căn bản không có xuyên thấu đối phương đại đế thân thể, mà như là bổ vào một khối thần kim chi trên, thậm chí ngay cả đối phương da rẻ cũng không có đâm thủng. Đây là cái gì lực phòng ngự? Ảnh Nhất trong lòng kinh hãi, hắn ảnh kiếm công kích dung hợp hắn đối ảnh chi phép tắc kinh người lĩnh ngộ, cho dù cường đại trở lại trung kỳ đỉnh phong đại đế tại thừa nhận hắn dưới một kích này sau, cũng muốn bản thân bị trọng thương, nhưng trước mắt kia ra hỏa, càng liền ra thịt cũng không có phá vỡ. Chuyện này, điều này sao có thể? Các hạ là Khô Lâu hội phái tới giết ta sát thủ. Tại Ảnh Nhất run rẩy ánh mắt, Tần Trần hơi hơi quay đầu, khóe miệng mỉm cười nhìn hắn. Ánh mắt kia giống như nhìn một con run dế, để Ảnh Nhất lạnh cả người. Không, trên đời này không có khả năng có mạnh như vậy trung kỳ đỉnh phong đại đế. Không chết, trong lòng kinh sợ, Ảnh Nhất động tác trong tay cũng là liên tục, sát ý lạnh thấu xương ở giữa, hắn phẫn nộ quát vạn ảnh diệt hồn. Kèm theo hắn gầm lên rơi xuống, một đạo hư huyễn kiếm ảnh theo trong tay hắn kiếm ảnh trong bạo dũng ra, xuyên thấu Tần Trần đại đế thân thể, trực tiếp phi nhanh hướng Tần Trần trong cơ thể linh hồn hải, muốn trực tiếp phá hủy Tần Trần linh hồn. Thần hồn công kích, tại phát hiện mình vật lý công kích không cách nào phá vỡ đối phương thân xác sau, Ảnh Nhất thời gian nháy mắt làm ra bản thân tối ưu tuyển chọn, đó chính là thi triển ra bản thân mạnh nhất linh hồn công kích. Ai cũng không biết, trường khống ảnh chi phép tác Ảnh Nhất, tại ảnh độn thủ đoạn lên có thể nói vô địch ở ngoài, tại thần hồn công kích cũng là cực biến thái, cũng đã đạt đến trung kỳ đỉnh phong đại đế cao cấp nhất cấp độ. Chỉ thấy rất nhiều ảnh chi phép tác mang theo làm người ta hít thở không thông khủng bố uy năng, tại Tần Trần trong cơ thể bỗng dưng bạo phát. Một cỗ linh hồn trùng kích phá hoại tính không thể tưởng tượng nổi, theo bốn phương tám hướng cuốn tới, như rất nhiều cái bóng trơn bóng cặn kẽ không tiếng động, trong nháy mắt muốn tới Tần Trần linh hồn hải. Một kiếm này, là Ảnh Nhất một thân thành tựu quán chú, chiêu này ẩn chứa đáng sợ vật lý và công kích. Một cái không phòng được, đều phải chết. Ông ông vù vù, đáng sợ thần hồn công kích giống như đêm tối hàng lâm, trong nháy mắt bao phủ Tần Trần linh hồn hải, mang theo đáng sợ xuyên thấu lực, điên cuồng thẩm thấu đi xuống. Tại ta thần hồn dưới sự công kích, ta không tin tiểu tử này còn có thể gánh nổi. Ảnh Nhất ánh mắt nhanh ác, lộ ra điên cuồng, cùng với vô cùng cường đại tự tin. Hắn có thể tại Thiên Ngoại Lâu có địa vị như vậy cùng thân phận, dựa vào không chỉ vẻn vẹn là ẩn nấp thủ đoạn, dựa vào là hắn cơ hồ không có chỗ thiếu hụt công kích, đã ẩn chứa vật lý công kích tương tự có đáng sợ linh hồn công kích. Chi chít cái bóng liên tục đánh thẳng vào Tần Trần linh hồn hải, tại Ảnh Nhất linh hồn cấp độ vang lên chói tai nổ vang. Này linh hồn công kích thật có chút môn đạo, mang theo ảnh chi phép tắc lặng yên không một tiếng động cùng quỷ dị, tại xâm lấn tính trên, thật có một chút ý tứ, chỉ tiếc linh hồn công kích bản thân uy lực. Căn bản không có chủ động đi phòng ngự, Tần Trần linh hồn hải bản năng lên xuống, liền đem Ảnh Nhất toàn bộ hư huyễn kiếm ảnh linh hồn công kích cho ngăn cản xuống. Mặc dù tại Ảnh Nhất linh hồn cấp độ, Tần Trần linh hồn hải bầu trời vang lên chói tai nổ vang, nhưng trên thực tế Tần Trần linh hồn hải thậm chí ngay cả gợn sóng cũng không có nổi lên nửa phần. Quá yếu. Này linh hồn công kích quá yếu, Tần Trần lắc đầu, linh hồn hải nhẹ nhàng rung một cái. Thình thịch, như là đại địa chấn lúc bộc phát trên mặt đất một viên hòn đá nhỏ, Ảnh Nhất linh hồn huyễn ảnh kiếm ảnh tại này cổ rung động dưới, nháy mắt sụp đổ, hồn nhiên không có nửa điểm sức chống cự. Không có khả năng, ta linh hồn công kích, liền đối phương linh hồn hải ngoài ra cũng không có phá vỡ. Chuyện này, điều này sao có thể? Ảnh Nhất triệt để mộng, con người bạo lồi, tựa như giống như gặp quỷ. Trên đời này tại sao có thể có cường đại như vậy trung kỳ đỉnh phong đại đế? Đi, kinh sợ trong, Ảnh Nhất thần hồn run rẩy, trải qua rất nhiều chiến đấu hắn bản năng cảm thụ đến sợ hãi, chỉ có một ý niệm trong đầu sinh ra, đó chính là trốn. Không thể địch, người trước mắt này tuy là khí tức là trung kỳ đại đế, nhưng thực ra căn bản không phải trung kỳ đại đế, này nhất định là một vị hậu kỳ đại đế ngụy trang, đúng, tối thiểu là một cái hậu kỳ đại đế. Trốn, vạn ảnh quy tây, tại sinh ra chạy trốn ý niệm trong đầu trong nháy mắt, Ảnh Nhất thân hình bỗng nhiên nổ lên. Ong ong ong, toàn bộ đại điện nháy mắt xuất hiện hơn vạn đạo Ảnh Nhất thân ảnh, chi chít thân ảnh giống như đầy trời con ruồi, mỗi một đạo đều bộc phát ra khủng bố trung kỳ đỉnh phong đại đế khí tức, sinh động như thật, hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra. Đồng thời, những thứ này thân ảnh có phóng hướng chân trời, có ẩn nhập đất, có lẻn vào âm u hư không, để cho người ta hoa cả mắt, coi như là muốn ngăn trở cũng không biết từ đâu ngăn lên. Ngẫm lại xem, hơn vạn thân ảnh hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, người làm sao ngăn? Sợ là mắt nhìn đều không thấy quá đến. Đáng sợ nhất đúng là chút thân ảnh mỗi một đạo đều vô cùng rất thật, căn bản không có phân biệt ra được thật giả, ngăn không thể ngăn. Thật đáng sợ, người này tuyệt đối là hậu kỳ đại đế ngụy trang, nhất định phải nhanh thông chi lâu chủ. Chạy trốn trong, Ảnh Nhất trong lòng dừng lại một chút gào thét, thần sắc sợ hãi. Chiêu này ngược lại có chút ý tứ. Tần Trần nhìn bốn phía vô tận tàn ảnh, mắt lộ ra kinh ngạc. Hóa ra ảnh phân thân mặc dù một cái đại đế đều có thể làm được, cần phải làm đến hơn vạn tàn ảnh sinh động như thật, thì không phải là bình thường đại đế có thể làm đến. Thầm nghĩ theo, Tần Trần ngồi xếp bằng đại điện không động, chỉ là tay phải tùy ý nhích sang bên hư không như vậy thuận tay sờ mó. Ta, chính bỏ chạy trong ảnh nhất còn không có kịp phản ứng xảy ra, chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, cúi đầu, trong con ngươi nháy mắt hiện lên vô tận sợ hãi. Chương 5784, ta liền yên tâm. Tại ảnh nhất ánh mắt, bộ ngực mình cũng đã xuất hiện một cái thông thấu động lớn, mà trong cơ thể hắn đại đế chi tâm, chẳng biết lúc nào không ngờ đã biến mất, tại mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi đại đế chi tâm nháy mắt, ảnh nhất lực lượng toàn thân, tự như cùng thủy triều rút đi vậy, theo trong thân thể hắn nhanh chóng trôi qua biến mất. Một cổ cảm giác vô lực, nháy mắt tràn đầy toàn thân hắn. Ta, vì sao, chuyện này, làm sao có thể, ảnh nhất thần sắc dại ra, thân thể cứng ngắc, cả người bị cấm cố hư không, không thể động đậy, cổ họng cuồn cuộn ở giữa, căn bản không có mở miệng. Tung hoành Nam Nguyên Thành nhiều năm, chẳng bao giờ thất thủ qua hắn, thứ nhất thua thiệt. Hơn nữa còn là thua thiệt đến như vậy không hiểu hay, đến hiện tại hắn đều không có kịp phản ứng, bản thân đại đế chi tâm đến là làm sao không có, đối phương lại là thế nào trên mình vạn ảnh phân thân trong, nháy mắt tìm đến bản thân bản thể chỗ. Tại ảnh nhất khó có thể tin ánh mắt, cả tòa đại điện nguyên bản rất nhiều hắc ám tàn ảnh, vào thời khắc này cũng là bỗng nhiên tiêu tán ra, tiêu tan thành mây khói, trở lại hư không tiêu tán, ảnh chi quy tắc, xác định có chút ý tứ, đây cũng là một loại đặc biệt phép tắc bí pháp đi. Mới có thể làm cho người hóa thân tỉ tỉ, lại mỗi một cái thân ảnh đều bảo cầm bản thể khí tức, như vậy thủ đoạn dùng ở trong chiến đấu, cùng cấp bậc trong còn thật là có chút khó giải quyết. Tần Trần vuốt vuốt trong tay lưu truyền từng đạo ảnh chi đại đạo quy tắc bản nguyên đại đế chi tâm, khóe miệng phác họa một ít nụ cười nhàn nhạt, nhìn ảnh nhất ánh mắt giống như nhìn một con run dế. Ngươi, đến tu vi gì? Ảnh nhất ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng, thân thể bị cấm cố hư không. Nhưng hắn thần thức nhưng ở chính mình mở miệng đồng thời nhanh chóng dũng mãnh vào không gian chữ vật, cố gắng đưa tin cho thiên ngoại lâu. Hắn là thua thiệt, kế trước mắt, chỉ có lâu chủ đại nhân có thể cứu hắn. Tại bản đế trước mặt, còn dám làm tiểu động tác. Tần Trần cười nhạo, mí mắt nhấc lên một chút, một đạo đáng sợ thần hồn trùng kích trong nháy mắt xé rách ảnh nhất linh hồn đưa tin, đưa hắn thần thức phút chốc tiêu diệt ra. Ảnh nhất thảm thiết gào thét, hắn thần thức bị trọng thương, cũng không còn cách nào phát ra cái gì đưa tin. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Một tiếng vang ầm ầm, Tát La Gia lúc này nghe được tiếng động, theo bên ngoài đại điện chợt xông lại. Đáng sợ đại đế khí thức bao phủ, quét sạch tứ phương, khi nhìn đến đại điện bị giam cầm ở ảnh nhất sau, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Có thích khách, đại nhân cẩn thận, ta tới thay ngươi chống lại kẻ thù bên ngoài. Tát La Gia nổi giận đùng đùng xông về ảnh nhất chỗ, mở ra to lớn miệng to như chậu máu, một cái thì muốn đem bị giam cầm ở ảnh nhất cho nuốt vào trong bụng. Tần Trần, hắn nhẹ nhàng khoát tay, ầm một tiếng, Tát La Gia tức khắc bị đánh bay đến một bên, kinh ngạc nhìn Tần Trần. Vội cái gì hoảng, người này đã bị ta cầm cố, chỉ ngươi tốc độ này, thật muốn chờ ngươi đến cứu giá, bản đế sợ là sớm đã thành một cỗ thi thể. Tần Trần mờ nhạt lắc đầu, người này đã bị đại nhân cầm cố. Tát La Gia dường như lúc này mới nhìn đến ảnh nhất ngực động lớn cùng Tần Trần trong tay đại đế chi tâm, vội vàng quỳ xuống, đại nhân uy vũ, ta liền nói. Cái gì hại dân hại nước lại dám tới tập kích đại nhân, quả thực không biết sống chết, đại nhân ngươi yên tâm, quay đầu thuộc hạ nhất định tán đủ tinh thần, tuyệt không thả bất kỳ người nào vào, liền con muỗi cũng không được. Tát La Gia vỗ bộ ngực, mặt bên tự trách, mặt bên nghĩa phẫn điền ưng nói. Ảnh nhất, đều nói này khoa mạc đa thú nhất tộc coi trọng nhất tộc quần mặt, làm sao trước mặt này khoa mạc đa thú, bị ổi như vậy, hoàn toàn một bộ liếm cẩu bộ dáng. Nhưng nghĩ tới mình bây giờ tình cảnh, ảnh nhất trong lòng lại là âm u. Tần Trần nhẹ nhàng nâng tay, ảnh nhất chỉ cảm thấy một cổ không thể ngăn cản lực lượng nháy mắt bao phủ lại hắn, sau một khắc, thân hình hắn cũng đã xuất hiện tại Tần Trần trước mặt. Nói đi, ngươi lai lịch ra sao, vì sao muốn tới ám sát bản đế? Tần Trần mặt bên thưởng thức trong tay đại đế chi tâm, mặt bên nhàn nhạt thăm dò. Ta, ảnh nhất còn muốn cự tuyệt trả lời, nhưng khi hắn cùng Tần Trần mắt đối mắt nháy mắt, oanh, một cổ khủng bố sát ý trực tiếp thẩm thấu tới. Cường đại sát ý khí tức bao phủ hắn não hải, giống như thấy vô tận núi thây biển máu. Trong lòng hắn run rẩy, khủng bố sát khí để cho hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, căn bản không có khống chế bản thân ý chí, bật thốt lên, là lâu chủ đại nhân, thuộc hạ là thiên ngoại lâu đỉnh cấp sát thủ ảnh nhất, nhận được lâu chủ đại nhân ra lệnh, đến đây tìm hiểu tiền bối thực lực. Tại Tần Trần dưới ánh mắt, ảnh nhất căn bản không có khống chế bản thân ý nghĩ. Thiên ngoại lâu, Tát La Gia khẽ nhíu mày lên tiếng. Tần Trần nhìn về phía hắn, người nghe nói qua. Đại nhân, nếu như thuộc hạ không có đoán sai, này Thiên Ngoại Lâu hẳn là vũ trụ hải đỉnh cấp thế lực Thiên Ngoại Thiên Bộ Hạ tổ chức sát thủ phân bộ. Thiên Ngoại Thiên chính là vũ trụ hải cường đại nhất tổ chức sát thủ một trong, thế lực phân bố toàn bộ vũ trụ hải, cùng này Nam Nguyên Thành Khô Lâu hội căn bản không ở một cái tầng cấp phía trên. Tát La ra vẻ mặt nghiêm túc, đỉnh cấp tổ chức sát thủ. Tần Trần cười, mắt nhìn Đế Một, liền này, tiểu nhân ngươi nhưng đừng xem thường này Thiên Ngoại Thiên. Tát La ra vẻ mặt nghiêm túc, người này, hẳn là chỉ là này Thiên Ngoại Thiên Bộ Hạ tổ chức Thiên Ngoại Lâu tại đây Nam Nguyên Thành phát triển sát thủ, sở dĩ cũng không phải là thế nào. Những Thiên Ngoại Thiên đó tổng bộ chân chính hạch tâm sát thủ mặc dù một cái đều không thể coi thường được. Ồ, như vậy Thiên Ngoại Thiên so với ngươi Khoa Mạc đa thú nhất tộc đây? Tần Trần cười hỏi, khó mà nói. Tát La ra suy nghĩ một chút nói, ta Khoa Mạc đa thú nhất tộc sẽ không tùy tiện đối phó này Thiên Ngoại Thiên, Thiên Ngoại Thiên cũng không dám tùy ý ám sát ta Khoa Mạc đa thú nhất tộc, song phương hẳn là đều sẽ có chút kiêng kỵ. Vũ trụ hải chân chính đỉnh cấp đại thế lực trong, nếu không có sinh tử mâu thuẫn, ai cũng không biết người nào cái nào bài. Còn có cái nào thủ đoạn bình thường cũng sẽ không phát sinh mang tộc cùng nâng thế lực chi chiến. Dù sao, này đẳng cấp bậc chiến đấu, sơ ý một chút, vô cùng có khả năng trăm triệu năm tổ chức hủy hoại chỉ trong chốc lát, một cái đại thế lực đều sẽ bị triệt để mạt trừ. Cũng không đủ lợi ích, vẻn vẹn chỉ là một ít nho nhỏ cừu hận, song phương cao tầng cũng sẽ rất khắc chế, không có phát động chân chính khủng bố cấp chiến đấu. Đây cũng là vũ trụ hải lệ thường, đừng nói là Khoa Mạc đa thú nhất tộc cùng Thiên Ngoại Thiên. Coi như là năm đó minh giới cùng vũ trụ hải nhất chiến, thật cũng không có đến động một tí diệt tộc tình trạng. Hết thảy đều là lợi ích, cũng không đủ lợi ích, ai sẽ mạo hiểm ngã xuống mạo hiểm theo ngươi liều mạng. Như quốc cùng quốc trong, có thể sự mặt đánh sinh đánh tử, binh sĩ tử thương thảm trọng, nhưng lãnh đạo cao cấp người thậm chí sẽ còn tại một ít cỡ lớn trong hội nghị gặp mặt, hai bên môi như thương lưỡi như tên, thậm chí cho tới sau cùng nâng chén cộng ầm, bắt tay giảng hòa cũng có thể. Tại thượng vị người trong mắt, hạ nhân vĩnh viễn là cỏ rác cùng hao tài thôi. Nghe vậy, Tần Trần gật đầu, cùng ngươi Khoa Mạc đa thú tộc quần không sai biệt lắm. Vậy ta liền yên tâm, lúc trước Tần Trần cùng Cổ Đế tiền bối giao lưu thời điểm, Cổ Đế tiền bối đối Khoa Mạc đa thú nhất tộc, cũng không phải là thế nào kính sợ, có thể nghĩ đến, dùng Cổ Đế tiền bối hôm nay thực lực, này Thiên Ngoại Thiên hẳn là sẽ không quá để ở trong lòng. Tát La Gia, nghe được Tần Trần nói, Tát La Gia trực tiếp không kềm được. Cái gì gọi là cùng Khoa Mạc đa thú nhất tộc không sai biệt lắm liền yên tâm. Đại nhân đây là căn bản không đem hắn Khoa Mạc đa thú nhất tộc để trong lòng a. Bất quá Tát La Gia trong lòng buồn bực đồng thời, cũng là càng thêm nghiêm nghị, nếu đại nhân không phải làm ra vẻ bộ dáng, vậy nói rõ đại nhân sau lưng lai lịch, tuyệt đối còn muốn tại hắn Khoa Mạc đa thú nhất tộc trên. Thiên Ngoại Lâu, Tần Trần híp mắt, vuốt vuốt trong tay đế tinh, người nói, này Thiên Ngoại Lâu đến có bao nhiêu tiền chứ? Gì, Tát La Gia hơi ngẩn ra. Mắt nhìn đế tinh, trong lòng lộ ra vẻ khó tin, đại nhân, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị cầm này ảnh nhất đế tinh đi xảo trá Thiên Ngoại Lâu chứ? Ảnh nhất nghe nói như thế, trong lòng là vừa giận vừa vui. Nộ là nếu Tần Trần thật làm như thế, Thiên Ngoại Lâu thể diện là không còn sót lại chút gì, bản thân càng là tại Nam Nguyên Thành mất hết thể diện, tương lai chỉ không có nơi sống yên ổn. Đáng mừng là, hắn cũng nghe nói Nam Thành môn sự tình, nếu Tần Trần thật cầm bản thân đế tinh đi xảo trá lâu chủ. Bất kể như thế nào, bản thân tu vi khẳng định là bảo trụ. Xảo trá, nghe vậy Tần Trần nhàn nhạt nói, này Thiên Ngoại Lâu điều động sát thủ tới ta động phủ, đối với ta thực thi ám sát, ta đi thỉnh cầu một chút kiến giải, tìm một chút tinh thần bồi thường, ngươi cảm thấy có thể gọi xảo trá sao? Không, đương nhiên không thể để cho, hẳn là, đây đương nhiên là hẳn là. Tát La Gia vội vàng nói, này còn tạm được, Tần Trần thẳng đứng lên, một chỉ điểm tại ảnh nhất đế tinh trên. Rắc rắc một tiếng, cái này đế tinh tại Tần Trần nhất chỉ dưới, thẳng nổ bể ra đến. Vù vù một tiếng, một đạo ẩn chứa khủng bố ảnh chi phép tắc bản nguyên đại đạo chi lực, từ trong nháy mắt sao động ra, phút chốc dũng mãnh vào Tần Trần giữa chân mày. Rất nhiều ảnh chi pháp tắc chi lực tại Tần Trần trong đầu sao động, chỉ là trong khoảnh khắc, này ảnh nhất đối ảnh chi phép tắc toàn bộ cảm ngộ, tất cả đều bị Tần Trần hấp thu, khóa chặt tại trong đầu của chính mình. Thú vị, người này tại ảnh chi phép tắc đặc biệt lợi dụng trên, thật có một chút kiến giải. Rất nhiều cảm ngộ dũng động não hải. Tần Trần khóe miệng phác họa một ít nụ cười nhàn nhạt. Nhóm ba người tất có thầy ta, dù chỉ là một cái nho nhỏ trung kỳ đỉnh phong đại đế, cũng có bản thân chỗ độc đáo, Tần Trần đương nhiên sẽ không phí phạm. Không, thấy bản thân đế tinh vỡ vụn, ảnh nhất toát ra vẻ khó tin, phát ra dừng lại một chút có tiếng kêu thảm thiết. Oanh một tiếng, trên người hắn khí tức nhanh chóng ngã xuống, theo trung kỳ đỉnh phong, rơi xuống trung kỳ, nữa rơi xuống sơ kỳ đỉnh phong, mãi cho đến sơ kỳ đại đế cảnh giới mới dừng lại. Nháy mắt trong hắn trăm triệu năm khổ tu cùng nỗ lực, triệt để tan thành bọt nước, về tinh thần đả kích so nội tâm tuyệt vọng còn muốn càng thêm thống khổ. Cho, tay phải ném một cái này bị Tần Trần cảm nhận qua, chỉ còn dư lại đại đế bản nguyên vỡ vụn đại đế chi tâm nháy mắt liền lướt về phía Tát La Gia. Tát La Gia đang lúc ngẩn ra biểu tình không có kịp phản ứng xảy ra cái gì, trực tiếp há to mồm, một cái liền nuốt trọn ảnh nhất đại đế chi tâm. Ta thôn vệ một cái trung kỳ đỉnh phong đại đế chi tâm. Mãi đến ảnh nhất đại đế chi tâm vào bụng, Tát La Gia còn có chút khó có thể tin, vẻ mặt mộng bức. Chương 5785, hứng thú. Sau đó, hắn kích động toàn thân run rẩy, cơ thể giống như có dòng điện khuấy động mà qua. Nhất tôn trung kỳ đỉnh phong đại đế chi tâm A, hắn bây giờ, trong khoảng cách kỳ đại đế chỉ kém một cái điểm tới hạn, phía trước thôn vệ ngô mỗi đại đế chi tâm thời điểm, hắn thì có loại ẩn ẩn muốn đột phá cảm giác. Bây giờ lại thêm cái này ảnh nhất đại đế chi tâm. Nếu là thuận lợi, nói không chừng không bao lâu nữa là hắn có thể bước vào bên trong kỳ đại đế. Đa tạ đại nhân, thuộc hạ nay hậu nhất định thề sống chết đi theo, vì đại nhân ngài đi theo làm tùy tùng, ra sức châu ngựa. Phùng La Gia kích động hung hăng hành lễ, lệ nóng doanh tròng. Đại nhân đối với mình đơn giản quá tốt rồi, liền xem như phụ thân của mình, sợ cũng sẽ không tùy tiện đi giết nhất tôn trung kỳ đỉnh phong đại đế, nhường cho tự mình tu luyện thôn phệ A. Đây quả thực là tái sinh phụ mẫu A, tốt. Đừng ở đó cố làm ra vẻ, mang lên cái này ảnh nhất, đem hắn trên thân bảo vật đều thu lại, chúng ta ra ngoài lấy ít bồi thường. Tần Trần liếc qua Vung La Gia đạo, phải bồi thường, đang kích động lấy Vung La Gia trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, thế nhưng là đại nhân, ngài không phải đem cái này ảnh nhất đại đế chi tâm cho thuộc hạ thôn vệ sao? Còn có thể muốn bồi thường gì? Ảnh nhất đại đế chi tâm cũng bị mất, lấy thiên ngoại lầu tính cách sẽ giao tiền chuộc sao? Sợ không phải ngược lại sẽ chọc giận đối phương. Cái này há chẳng phải là lợi bất cập hại. Không có liễu đại đế chi tâm liền không thể phải bồi thường. Tần Trần quét mắt Phùng La Gia, ngươi không thấy bản đế trên người áo bào đều bị na ảnh nhất lợi kiếm cho đâm hư rồi sao? Còn có bản đế nhục thân mặc dù không có thụ thương, nhưng mà bản đế lọt vào ám. Giết, tâm linh nhận lấy kinh hãi, lấy ít tiền tổn thất tinh thần rất bình thường a. Phùng La Gia, hắn trong nháy mắt hiểu được, đại nhân căn bản là không có định dùng ảnh nhất đại đế chi tâm làm giao dịch thẻ đánh bạc. Đi làm cho đối phương giao tiền chuộc, mà là dự định xích lỏa lỏa lừa gạt A. Hơn nữa đối tượng vẫn là thiên ngoại lầu. Hồng hộc, Phùng La Gia hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Nói thật, kể từ rời đi tộc đàn bắt đầu rèn luyện, Phùng La Gia ỷ vào bối cảnh, ở nơi này vũ trụ hải cũng là không sợ trời không sợ đất, nhưng cho tới bây giờ không có hòa thiên bên ngoài thiên dạng này cự đầu thế lực đối đầu qua, dù sao thế lực như vậy bối cảnh bất phàm. Phùng La Gia mặc dù có chút khờ, nhưng lại không phải ngu xuẩn. Nhưng bây giờ mắt liếc Tần Trần, Phùng La Gia cả người tiên huyết cũng là sôi trào lên, đại nhân chính là lớn người, đây là căn bản không sợ thiên ngoại lầu, muốn cứng rắn tiết tấu A. Còn đứng ngây đó làm gì, mang lên cái này ảnh nhất, đi thôi. Tần Trần nhất sải bước ra, phút chốc ra động phủ, biến mất không thấy gì nữa. Tới, Phùng La Gia lập tức không chút do dự, to lớn móng vuốt đem ảnh nhất đầu mang theo, thật giống như trên thân mang theo cái vật trang sức một dạng, theo sát lấy Tần Trần bay lượn ra hang động. Hai thân ảnh ở nơi này trong đêm tối, không e dè, nghênh ngang, trực tiếp thẳng hướng lấy Nam Nguyên Thành nơi trọng yếu bay lượn mà đi. Nam Nguyên Thành thành chủ phủ, áo giáp màu bạc thanh niên đang tiếp thu tình báo. Đột nhiên, trong tay hắn đưa tin ngọc giản hiện ra liễu khởi tới, thần thức đảo qua, làm Mạc Vân Tiêu cảm giác được trong đó nội dung bên trong, sắc mặt bỗng dưng biến sắc. Siêu, thân hình hắn giống như một đạo sấm sét, hướng về phủ thành chủ chỗ sâu đại điện lao đi, trong khoảnh khắc, liền đã đi tới liễu đại điện chi trung. Thành chủ đại người, Mạc Vân Tiêu tại bên ngoài đại điện một chân quỳ xuống, vội vàng mở miệng nói. Vào đi, đại điện mở ra, Mạc Vân Tiêu lúc này đi vào, lão giả mở to mắt, nhìn thấy thần sắc có chút biến dạng Mạc Vân Tiêu, lúc này cau mày nói, hà tất như thế hoảng hoảng trương trương, nhớ kỹ, ngươi là ta Mây Đen gia tộc người, ở nơi này Nam Nguyên Thành. Cho dù là bầu trời này sụp đổ xuống, ngươi cũng phải bảo trì trấn định. Ta Mây Đen gia tộc chấp trưởng Nam Nguyên Thành nhiều năm, nếu là điểm ấy dưỡng khí công phu cũng không có. Vậy sau này còn như thế nào thống ngự toàn bộ Nam Nguyên Thành rất nhiều thế lực? Lão giả nhìn xem Mạc Vân Tiêu, tuy là quát lớn, nhưng là nồng nặc dạy bảo cùng quan tâm. Là thuộc hạ thất thố. Mạc Vân Tiêu hít sâu một hơi, thần sắc hơi hơi hòa hoãn. Tốt, nói đi, ngươi như thế vội vã tới, là có kết quả a? Lão giả híp mắt, nhìn ngươi hoảng loạn như vậy, sợ là động tĩnh không nhỏ, hẳn là người chết, nói như vậy, là Na Tần Trần Hòa Gia La Vung chết. Lão giả lắc đầu. Khóe miệng phác họa khinh thường, vốn cho rằng ở cửa thành dám lớn lối như vậy đối kháng trái khô đại đế, người này là nhân vật nào, hiện tại xem ra, không gì hơn cái này. Không phải, Mạc Vân Tiêu ngẩng đầu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại bị lão giả trực tiếp đánh gãy. Ngươi không cần nhiều lời, hết thảy dựa theo kế hoạch lúc trước tới, đã có khoa mạc đa thú chết ở ta Nam Nguyên Thành tự nhiên khó khăn từ tội lỗi, ngươi âm thầm nghĩ biện pháp dùng đường dây khác thông chi khoa mạc đa bảy thú tộc, liền nói dưới trướng hắn đệ tử chết. Tại Liễu Thiên bên ngoài lầu ám sát phía dưới, lão phu ngược lại muốn xem, cái này khoa mạc đa bảy thú tộc đến tột cùng lại là thái độ gì. Ha ha, nếu là hai thế lực lớn này xung đột, vậy là tốt rồi nhìn. Lão giả khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười. Mạc Vân Tiêu vội vàng nói, thành chủ, không phải. Không phải là cái gì? Lão giả nhướng mày, chẳng lẽ Na Gia La Vung không chết? Chỉ có Na Tần Trần chết, cái này coi như phiền toái, không nghĩ tới thiên ngoại này lầu cư nhiên như thử khắc chế, có thể nhịn xuống không giết Na Gia La Vung. Không phải, thành chủ, Na Gia La Vung không chết, Tần Trần Dã không chết, là Na Ảnh Nhất. Hắn bị lấy ra Liễu Đại Đế chi tâm, bây giờ Na Tần Trần hòa Gia La Trúc giận thế hung hung từ trong động phủ bay ra ngoài, nhìn điệu bộ này, là hướng về trong thành hạch tâm chi địa đi. Không biết muốn đi nơi nào, Mạc Vân Tiêu vội vàng một hơi nói xong, sợ bị lão giả lần nữa đánh gãy. Cái gì, ngươi là nói Na Gia La Vung hòa Tần Trần cũng chưa chết, ngược lại là Ảnh Nhất bị lấy ra Liễu Đại Đế chi tâm. Lão giả con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ không thể tin được, Na Ảnh Nhất chính là thiên ngoại lầu đỉnh cấp sát thủ, từng từ hậu kỳ đại đế trong tay đào thoát qua, thực lực chưa hẳn xem như thông thiên, có thể trốn người mới vào nghề đoạn lại cực kỳ bất phàm, muốn giữ lại hắn, tuyệt không phải một. Giống như, hắn lần này thế mà không có đào tẩu, ngược lại bị lấy ra Liễu Đại Đế chi tâm. Lão giả bỗng nhiên nhìn về phía Mạc Vân Tiêu, Na Tần Trần hòa Vung La Gia thi triển ra Liễu Thập Sao thủ đoạn cùng bảo vật đem Ảnh Nhất lưu lại. Lão giả híp mắt lại, có thể lưu lại Ảnh Nhất, rõ ràng cái này Tần Trần hòa Vung La Gia lai lịch bất phàm, trên thân tất nhiên có cái gì trọng bảo. Thuộc hạ không biết, Mạc Vân Tiêu mặt lộ vẻ quái dị đạo, chúng ta phủ thành chủ trận pháp, căn bản không có giám sát đến bất kỳ ba động từ Na Tần Trần trong động phủ truyền ra ngoài, Na Ảnh Nhất lẻn vào đi vào chỉ trong chốc lát, liền đã bị lấy ra Liễu Đại Đế chi. Tâm, chúng ta căn bản không giám sát đến bất kỳ đích thực động tính. Cái gì, lão giả bỗng nhiên đứng lên, hắn lần này là thật giật mình, lấy phủ thành chủ trận pháp đáng sợ, chỉ cần song phương chiến đấu ra cực lớn ba động, là chắc chắn có thể bắt được. Lấy Na Ảnh Nhất thủ đoạn, một cái trung kỳ đỉnh phong đại đế muốn đem hắn lưu lại, nhất thiết phải thi triển trận pháp, không gian bí bảo này một ít đặc thù bảo vật, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, nhưng bây giờ thế mà không có bất cứ động tĩnh gì, vậy thì quỷ gì? Còn có ngươi nói cái gì? Na Tần Trần hòa Gia La Vung đang hướng Nam Nguyên thành hạch tâm mà đi. Ngay sau đó, lão giả lại bắt được ngoài ra tin tức. Đúng vậy đại nhân, Na Gia La Vung mang theo mất đi đại đế chi tâm Ảnh Nhất, nhìn điệu bộ này không biết đi nơi nào. Nhưng thuộc hạ suy nghĩ, cuối cùng không nên lại là đi thiên ngoại lầu a, đại nhân, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Chờ, lão giả mặt lộ vẻ ngưng trọng, ánh mắt nheo lại, hai tên kia đến cùng lai lịch ra sao? Bắt Ảnh Nhất, còn dám ra ngoài, lão phu chẳng lẽ tính sai? Lão giả bỗng nhiên quay đầu, cho ta giám thị bí mật, nhất định muốn biết rõ ràng, hai người này muốn làm gì? Là, Mạc Vân Tiêu vội vàng hành lễ, Vạn Cổ Các, lười biếng nữ tử nằm ở đó, trong tay cầm một quyển cổ thư. Tại nhìn cái gì, ở trước mặt nàng, lão giả cung kính đứng ở một bên, không nhúc nhích tí nào. Bọn hắn cũng đều đang chờ tin tức, đột nhiên, trên người lão giả tin tức khẽ động, các chủ, có kết quả. Lão giả nhìn xem trong tay tin tức, con người hơi co lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, Ảnh Nhất. Ảnh Nhất bị lấy ra Liễu Đại Đế chi tâm, toàn bộ chiến đấu căn bản không có bất cứ ba động gì truyền ra, bây giờ Na Tần Trần hòa Gia La Vung mang. Lấy mất đi Đại Đế chi tâm Ảnh Nhất, đang hướng Nam Nguyên thành hạch tâm mà đến. Lão giả ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm vẻ không thể tin được. Cái gì, Ảnh Nhất thế mà bị bắt? Vạn Cổ Các chủ trực tiếp ngồi dậy, quần áo tán loạn, không còn trước đây lười biếng. Lão giả vội vàng cúi đầu xuống. Na Ảnh Nhất thế nhưng là nổi danh bảo mệnh năng lực mạnh, căn cứ tình báo biết, người này tu luyện chính là ảnh chi pháp tắc bên trong vạn ảnh chi đạo, đồng cấp bậc bên trong có thể xưng bảo mệnh vô địch. Lần này tập sát Na Tần Trần, chẳng những không thành công, ngay cả chạy trốn đều không chạy ra. Tới. Đại đế chi tâm đều bị rút, Vạn Cổ Các chủ mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, đổi lại nàng tại trung kỳ đỉnh phong đại đế danh giới thời điểm, cũng không dám nói có thể triệt để đánh giết Ảnh Nhất. Loại này vạn ảnh chi đạo người tu luyện, là khó dây dưa nhất, đánh bại hắn dễ dàng, cần phải đánh giết nhưng là quá khó khăn. Trừ phi sử dụng trọng bảo, bằng không tại không sử dụng bảo vật dưới tình huống, nữ tử tự xưng là mình tại cái cảnh giới này thời điểm, cũng chưa chắc có thể cầm xuống Ảnh Nhất. Đúng vậy các chủ, tin tức chính xác, thuộc hạ từ mỗi cái con đường đều kiểm chứng qua. Lão giả khó có thể tin, lợi hại, vạn cổ các chủ khôi phục chấn kinh, ánh mắt bên trong có nồng nặc vẻ tò mò, cả người bỗng nhiên đứng lên. Hoa, một kiện hoa lệ áo bảo giống như phượng vũ, đem nàng bao phủ trong đó, trong nháy mắt từ lười biếng trở nên cao quý vạn phần. Các chủ đại nhân, ngài đây là, lão giả nghi hoặc ngẩng đầu, xem náo nhiệt, nữ tử môi đỏ khẽ mở, mỉm cười, Nam Nguyên thành thế nhưng là quá lâu không có thú vị như vậy ra hỏa xuất hiện, người không phải nói Na tiểu tử đang hướng hạch tâm cái này tới sao. Bản các chủ hứng thú, ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì. Nữ tử từng bước đi ra, thân hình chợt tiêu thất. Khô lâu sẽ, trái khô hội trưởng còn tại yên lặng chờ đợi kết quả. Na ảnh nhất hẳn là đã trở về, cũng không biết kết quả như thế nào. Trái khô hội trưởng ánh mắt băng lãnh, chờ ảnh nhất biết rõ Na Tần Trần thực lực, hắn liền có thể nghĩ biện pháp đem Na tiểu tử giết chết ở nơi này Nam Nguyên Thành. Hắn muốn để toàn bộ Nam Nguyên Thành người biết đắc tội mình kết quả. Trái khô hội trưởng không biết là, bây giờ, hai thân ảnh đang xuất hiện tại hắn khô lâu sẽ bên ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.